Long Phù, chương 182, Đại chiến Pháp Vô Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Pháp Vô Tiên ở cổ Trần Sa pháo đài bên trong đại náo một hồi, tất cả mọi người đối với hắn không thể làm gì, cũng từng hắn nếu không là kiêng kỵ luật pháp triều đình e rằng đại gia cũng khó khăn trốn kiếp số vừa nhìn thư. www.1kanssucc Cũng là từ lần trước cổ Trần Sa mới biết rõ trời sinh thánh nhân khủng bố cỡ nào. Đồng dạng cảnh giới, trời sinh thánh nhân tư chất hầu như có thể đánh tới bách một thiên tài, mấy chục cái thế kỳ tài. Hiện tại 72 viễn cổ tiên đạo tông môn còn có các đại thánh nhân thế nhà kinh tài tuyệt diễm hạng người tầng tầng lớp lớp nhưng có thể được xưng là trời sinh thánh nhân cũng chỉ có Pháp Vô Tiên một người. Lần trước tiên đạo tông môn đệ tử tiệc rượu cổ Trần Sa có thể nói là nhìn thấy thiên tài chân chính tập hợp nghĩ kỹ lại, đều cùng Pháp Vô Tiên cách biệt rất xa. Lần kia Thiên Phù Đại Đế tổ chức tiệc rượu, Pháp Vô Tiên tương lai, đúng là lôi ra lôi ngày huy, phạm nhà phạm như vừa đến chàng. Vì là phòng ngừa này Pháp Vô Tiên đột nhiên nổi lên hại người, cổ Trần Sa hầu như là trong nháy mắt liền phóng thích Vương Long Khải đem mình bao vây đến chặt chẽ, đồng thời hàng ma chi nhận nắm ở trên tay, đan điền khí huyết vận chuyển, bất cứ lúc nào cũng có thể trốn vào Nhật Nguyệt Tế Đàn không gian. Hắn biết chính mình gần nhất tu vi tuy nói tăng vọt rất nhiều, sức chiến đấu cùng ngày đó không thể đong đếm, nhưng Pháp Vô Tiên vẫn cứ có thể trong nháy mắt giết chết chính mình. Là trong nháy mắt giết chết, liền như Lâu Bái Nguyệt giết chết Ma Sát Thái Tử như thế, khiến người ta phản ứng ý nghĩ đều sẽ không có. Cũng may Lâu Bái Nguyệt ở giúp mình dưới thần công đại thành, đem thiên tử phong thần thuật cùng đại đồ thần pháp hòa vào một lò kích động ra đến từ nơi sâu xa một loại nào đó thần bí tiềm năng, đủ để chống lại Pháp Vô Tiên. Pháp Vô Tiên, ngươi thân là Pháp gia người, không tôn triều đình hiệu lệnh cùng hoàng thượng đối nghịch chẳng lẽ thật sự cho rằng ngươi ngày đó sinh thánh nhân tư chất có thể vô địch. Lâu Bái Nguyệt lúc này không chút nào sợ Pháp Vô Tiên, chạm tiến lên, ngữ khí lạnh lẽo. Ngươi nắm triều đình cùng hoàng thượng ép ta. Chấm, Pháp Vô Tiên chắp hai tay sau lưng. Đáng tiếc này không có một chút tác dụng nào, ít nói nhảm, các ngươi rời đi nơi này, ta không giết các ngươi. Khẩu khí thật là lớn. Lâu Bái Nguyệt tay khẽ vung thêm ra đến viên lan ra ánh vàng lệnh bài, mặt trên điêu khắc. Như chậm đích thân tới, bốn chữ lớn, Pháp Vô Tiên ta cầm trong tay kim bài, đại biểu hoàng thượng, ngươi nếu là tuân thủ hoàng quyền, lập tức quỳ xuống, lui ra nơi này, ta xem ở Pháp gia trên mặt bất hòa ngươi làm khó dễ. Như chậm đích thân tới, Pháp Vô Tiên hai mắt nhìn lệnh bài kia cũng không có động tác không nhúc nhích. Đừng lấy ra khối này phá nhãn hiệu, có thể hù dọa người khác, hù dọa không tới ta. Nhất, đọc sách www.xem.1kanssucc. Rất tốt, Lâu Bái Nguyệt gật gù, thấy này lệnh bài như thấy hoàng thượng ta có thể nói, dù cho là chân chính thánh nhân, nhìn thấy hoàng thượng cũng đến khấu, chớ nói chi là ngươi bất quá là thành công vì là thánh nhân tư chất mà thôi, ta xem ngươi tính cách này, sau đó trở thành thánh nhân, chẳng lẽ là ngông cuồng chi thánh? Không biết trời cao đất rộng chi thánh, tuổi còn trẻ, liền cho pháp gia gây tai họa gây rắc rối. Tùy tiện ngươi nói thế nào, pháp gia là pháp gia ta là ta. Ta tìm hiểu không phải pháp thánh chi đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Vô Tiên lặng lẽ nhìn mênh mông hư không, ta biết ngươi tâm ý, muốn lấy ta không tôn hoàng quyền đả kích pháp gia, vậy thì liền tùy tiện đả kích được rồi, ta cũng không để ý pháp gia tồn vong, thánh nhân chi đạo quan tâm độc nhất cỡ này tu hành, lại há không phải ngươi loại này bắt chước lời người khác hạng người có thể so sánh với đạt được. Người không biết vô ý. Lâu Bái Nguyệt đem như chậm đích thân tới lệnh bài thu hồi đến, nàng đã đạt đến mục đích Pháp Vô Tiên thấy này lệnh mà không bái, đã là đại bất kính, đến triều đình bên trên nghị luận Pháp gia cũng khó thoát chịu tội. Pháp Vô Tiên lúc này đã tỏ thái độ, muốn cùng Thiên Phù Đại Đế đối nghịch cùng triều đình đối nghịch. Vậy thì là kẻ địch rồi. Ta nghe nói ngươi luyện thành đại đồ thần Pháp bên trong tinh diệu chỗ, vậy hãy để cho ta tới xem một chút phương pháp này rốt cục mạnh đến mức nào, nghe nói ngươi đánh cho Lệ Vãng Sinh chạy mất dép. Ta ngã cũng có chút kinh dị, lần trước ngươi mới nói cảnh sáu biến, ta xem ngươi nhỏ yếu, không cùng ngươi giao thủ, hiện tại có chút ý tứ, liền gây nên sự chú ý của ta. Pháp Vô Tiên vươn tay ra, năm ngón tay khẽ quơ một cái. Nhất thời liền sản sinh trời đất quay cuồng, tinh không vòng xoáy mùi vị. Ở trong mắt cổ Trần Sa chu vi cảnh tượng toàn bộ biến mất bên trong đất trời, chỉ có Pháp Vô Tiên một người. Mà Pháp Vô Tiên sau lưng, là mênh mông ngân hà lưu chuyển, vũ trụ lấy hắn là duy nhất. Hắn liền như thế một chảo, cổ Trần Sa cảm giác mình ở vô hạn thu nhỏ lại, nhét vào trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành hạt bụi nhỏ, không còn tồn tại nữa. Như vậy võ đạo, lấy kinh thiên động địa thoát ly phàm tục không phải tiên thiên cương khí lực lượng, mà là nguyên thần chi thần lực lượng. Đến hay lắm, lâu bái nguyệt là khi, làm, trùng, mặt không hề cảm xúc, trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một đóa hoa sen, lúc này hoa sen kia không phải màu đen, mà là một đen một trắng, trắng đen xen kẽ. Ở cái kia bạch hắc giao nhau hoa sen bên trong, nổi lên một chữ. Một, đọc sách www.1kanssucc. Cái chữ này chỉ có hai hỏa, cong lên, lôi kéo. Hai bút lôi ra đến rồi cá nhân tự. Sau đó chữ, nhân, này bên cạnh xuất hiện một cây cung, hai con tiễn, liền tạo thành cái Phật tử. Ra vạn đạo ánh vàng, chu vi ngay lập tức sẽ vang dội đến bùng bùng tiếng, tựa hồ có món đồ gì bị phá vỡ. Pháp vô tiên tiến lên trước một bước, trên thân thể quần áo không gió mà bay, bay phần phật. Ngay trong lúc đó, thiên địa hóa thành luyện ngục biển lửa, đại địa là dung nham, bầu trời là liệt diễm, Cổ Trần Sa nhất thời miệng khô lưỡi khô, toàn thân huyết dịch đều ở trưng, chính mình ngay lập tức sẽ muốn trở thành thây khô. Hắn biết những thứ này đều là lực lượng nguyên thần biến thành tinh thần ảo tưởng, nhưng căn bản phá giải không được, pháp vô tiên căn bản đã đến có thể không nhìn bất kỳ tiên thiên cương khí nơi bộ. Lúc này, Lâu Bái Nguyệt cũng tới trước một bước, đỉnh đầu của nàng hắc bạch liên hoa bên trong, cái kia. Người, bên cạnh một cung, hai mũi tên tản ra, sau đó xuất hiện cái sơn tử. Nhân hòa sơn, vậy thì là tiên, này tiên tự từ hắc bạch liên hoa bên trong hiện ra đến, lập tức bốn chu vân nhạt phong khinh, ngày cao vân nhạt cẩm tú hà sơn, vạn dặm như họa đem pháp vô tiên thiên địa biển lửa phá vỡ. Hà, pháp vô tiên ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt này, ở tinh thần của hắn bên dưới thiên địa lại biến, bên trong đất trời toàn bộ đều là đao kiếm binh khí treo lơ lửng trong đó, sát phạt ác liệt trong nháy mắt nhưng làm người phân thây. Cổ Trần Sa trong chớp mắt này trong lúc đó, chỉ cảm giác mình bị ngàn đao bầm thây, chết đi sống lại. Trong cơ thể hắn, khí huyết nghịch chuyển, không bị chính mình trưởng khống, điên cuồng hướng về kinh mạch huyệt đạo loạn xuyên, hắn nửa cái đầu ngón tay đều không thể động đậy, chớ nói chi là tiến vào nhật nguyệt tế đàn. Nhưng hắn không chút kinh hoàng, tâm linh miễn cưỡng vận chuyển. Lợi hại, này trong chớp mắt tâm niệm biến ảo, thần niệm vật lộn với nhau, so với tiên thiên cương khí càng thêm hiểm ác, hơi bất cần một chút, sẽ tinh thần tan vỡ, trở thành ngớ ngẩn, sau đó toàn thân tiên thiên cương khí nổi khùng, nổ thành bụi phấn. Hắn chịu đựng thống khổ, nhìn kỹ pháp, có thể học được không ít đồ vật từ này tinh thần nhòm ngó bên trong, thật khi thấy pháp vô tiên đạo cùng Lâu Bái Nguyệt nói. Pháp vô tiên nhất cử nhất động, tràn ngập chiến đấu tâm ý cảnh, cùng ngày đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu, cùng triều đình đấu, cùng vạn vật đấu. Hắn đạo chính là đấu thánh chi đạo, viễn cổ thánh nhân bên trong còn chưa có xuất hiện quá đấu thánh. Hắn là muốn mở ra con đường này đến, trở thành đấu thánh. Cổ Trần Sa ý cảnh hiểu rõ vô tâm, nhòm ngó đi ra chân lý chính là này trong chớp mắt tìm hiểu, làm cho hắn tu vi ích lợi không nhỏ. Lâu Bái Nguyệt, ngươi không phải đối thủ của ta. Chấm, thế giới tinh thần bên trong, pháp vô tiên biến ảo ra đến vô cùng vô tận binh khí. Đào kiếm mãn càn khôn, hết thảy binh khí ở trung ương hóa thành cái. Đấu, tự, đại biểu từ cổ chí kim, tất cả chiến đấu, tranh đấu chi chân lý. Đây mới là pháp vô tiên bản lãnh thật sự, nhưng Lâu Bái Nguyệt như trước mặt không hề cảm xúc cương nghị chất phác. Trên đỉnh đầu, hắc bạch liên hoa bên trong cái kia. Tiên, tự bên cạnh, sơn, đột nhiên tan vỡ, nhưng bỗng dưng nhưng sinh ra hai bút. Xoay ngang, lại xoay ngang, là cái, hai, tự, người tự bên cạnh xuất hiện cái, hai, tự, nhân, này tự vừa ra, nhất thời bên trong đất trời, mênh mông cuồn cuộn kéo dài dày đặc xuất hiện cầu vồng nối đến mặt trời, một cái vĩnh hằng bất biến sông dài bên trong tựa hồ xuất hiện từ xưa tới nay, chân chính theo đuổi. Nhân, đạo chí sĩ đầy lòng nhân ái qua lại không dứt. Phá tan hết thảy chiến đấu khí tức ở này nhân đạo trước mặt không đỡ nổi một đòn. Bùm bùm, những kia đao kiếm binh khí toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, cái kia đấu tự cũng cuối cùng biến mất. Thiên địa lại khôi phục lại sự trong sáng, vẫn là cái này bất chu cung. Pháp vô tiên tựa hồ không có cùng Lâu Bái Nguyệt động thủ một lần như thế, vốn là tung bay quần áo cũng khôi phục yên tĩnh. Đại đồ thần pháp quả nhiên lợi hại, thiên phù đế chính là thiên phù đế, năng lực ép các thần quần tiên hàng phục quần ma áp chế thiên đạo, bất quá ta đã nhòm ngó đến ngươi này đại đồ thần pháp bên trong hạt nhân hàm nghĩa, ngày sau nhất định giết ngươi. Pháp vô tiên tay áo lớn vung một cái, này bất chu cung cũng không có gì đặc biệt, bất quá có nhân vật lợi hại nhòm ngó, ngươi muốn lấy được tự không thể. Ở này trong khi nói chuyện, hắn đã biến mất rồi. Lâu Bái Nguyệt sắc mặt trở nên trắng xám dưới, toàn thân tiên thiên cương khí tản đi, cuộc chiến đấu này cũng không biết ai thua ai thắng, vẫn là ngang ngửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này pháp vô tiên thực sự là lợi hại, Lâu Bái Nguyệt thở được đến, tu tu vi của hắn đã đến thích làm gì thì làm, một niệm vạn pháp cảnh giới, hơn nữa đi tới đấu thánh con đường. Nếu không là kiêng kỵ nơi này cao thủ quá nhiều, sợ cùng ta chiến đấu cái lưỡng bại câu thương, bị người khác chiếm tiện nghi cuộc chiến đấu này còn khó nói. Ngươi không sao chứ? Cổ Trần Sa ân cần hỏi. Không có chuyện gì, Lâu Bái Nguyệt khôi phục bình thường. Nếu là hắn có thể dễ dàng phá tan đại đồ thần pháp, người hoàng thượng kia há có thể thống suất chư thiên chúng thần. Dù cho hắn thật thành đấu thánh, cũng phá không xong phụ hoàng đại đồ thần pháp. Lão Tứ vẫn không nói gì, đem cuộc chiến đấu này nhìn ở trong mắt. Bất quá pháp vô tiên sợ rằng tương lai thật sự không thể đo lường, là chúng ta đối thủ lớn nhất, không tôn triều đình hiệu lệnh, không bái phụ hoàng, coi trời bằng vung, lẽ nào có lý đó. Hắn cũng còn tốt, biết khó mà lui. Cổ Trần Sa nhìn thấu, người nhìn hắn hai lần tập kích đều là một đòn không thành tựu lui ra, có thể thấy được đối với triều đình cực kỳ kiêng kỵ, phụ hoàng đúng là có thể khoan dung hắn. Ở hoàng thượng trong mắt hắn bất quá là cái không nghe lời, phản bội hài tử. Lâu Bái Nguyệt nói, kỳ thực hoàng thượng đối với hắn rất là yêu mới. Không nói hắn, Cổ Trần Sa nói, người nơi này có vẻ như không chịu rời đi Bất Chu Cung, chúng ta có phải là muốn đại khai sát giới? Giết, Lâu Bái Nguyệt không chút nào thương hại, bất quá người trong tiên đạo trục xuất là được rồi, giết những man tộc đó cùng yêu ma. Man tộc cùng yêu ma vốn là kẻ địch, mỗi giết nhiều một cái, bách tính liền nhiều phân an toàn, dù cho là Cổ Trần Sa đều sẽ không lòng dạ mềm yếu, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.